Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau này khi nguyên chủ đến tuổi có thể làm giấy đăng ký kết hôn, cả hai bên cũng không cố ý đến cục dân chính của thị trấn để làm thủ tục. Những người khác càng không nghĩ đến chuyện này. Dù sao hai người cũng đã có con 4 tuổi rồi, hai đứa trẻ 4 tuổi ăn xong bát mì thơm phức, tự giác dọn bát đũa, mang ra chậu rửa ở cửa bếp rửa sạch. Sau đó để sang một bên cho ráo nước, con người mẹ 21 tuổi của chúng đang cầm một quả dưa chuột, ngồi trên ghế ở cửa bếp nghỉ ngơi. Để giữ vững thiết lập nhân vật, tránh gây cảnh giác cho những người xung quanh, muốn thay đổi cũng phải có một quá trình. Hơn nữa Kiều Chân Chân cảm thấy trẻ con từ nhỏ đã tập làm việc nhà cũng rất tốt, nên không cố ý ngăn cản trẻ rửa bát. Mẹ, bát rửa xong rồi, chúng con đi nhặt củi. Tống Đại Bảo kéo em trai đi đến trước mặt Kiều Chân Chân, ngoan ngoãn nói. Nhìn xem, đứa trẻ hiểu chuyện biết bao, nhỏ như vậy đã biết giúp đỡ gia đình làm việc rồi. Người mẹ già Kiều Chân Chân vô cùng an ủi, gật đầu, từ trên ghế bên cạnh lấy ra hai quả dưa chuột đưa cho hai anh em. Cầm lấy ăn đi, củi cũng không cần nhặt nhiều, lát nữa bảo cậu các con chờ một ít đến là được. Cho dù là Kiều Chân Chân trước đây hay Kiều Chân Chân bây giờ, thái độ dựa dẫm vào nhà ngoại đều như nhau, dù sao cuộc sống này thực sự rất khổ, không dựa vào nhà ngoại thì không được. Kiều Chân Chân quyết định sau này sẽ đền bù cho họ thật tốt, vì vậy bây giờ nên làm gì thì làm nấy, tuyệt đối không được giả vờ mạnh mẽ. Công việc đồng áng, chặt củi gánh nước đều do các anh trai trong nhà giúp đỡ. Còn về việc nhà thì không cần mẹ Kiều đến làm nữa, Kiều Chân Chân tự mình đảm nhận, mẹ Kiều cảm động đến phát khóc. Liên tục khen con gái cưng của bà cuối cùng cũng đã lớn và hiểu chuyện rồi. Vân Mộng Hạ Vũ mặc dù vậy, mẹ Kiều vẫn thỉnh thoảng đến giặt quần áo, quét dọn nhà cửa cho Kiều Chân Chân. Nếu không phải Kiều Chân Chân kiên quyết phản đối, bà đã định để con gái cùng cháu ngoại về nhà ngoại sống. Chỉ cần nghĩ đến đứa con gái cưng yếu đuối của bà còn phải tự nấu cơm giặt quần áo, bà liền đau lòng đến nỗi ban đêm không ngủ được. Ngày hôm sau liền gọi con trai đến thị trấn mua thịt về cho con gái, làm nhiều việc như vậy, nhất định phải bồi bổ thật tốt. Kiều Chân Chân, tính tình nguyên chủ như vậy, không phải không có lý do. Mỗi tối Kiều Chân Chân tắm xong thay ra quần áo đều phải giặt ngay, không dám để qua đêm, vì một khi để đến ngày hôm sau, mẹ Kiều chắc chắn sẽ mang đi giặt. Kiều Chân Chân không có mặt dày như nguyên chủ, có thể ân tâm đón nhận tình yêu thương nồng đậm này. Ăn dưa chuột xong, Kiều Chân Chân nghỉ ngơi một lúc rồi quay vào phòng ngủ, đóng cửa lại, trong lòng thầm niệm liền tiến vào không gian nông trại. Mặc dù ở bên ngoài cô không cần xuống đồng làm việc, có các anh trai thay thế, nhưng ở đây cô chỉ có thể tự mình làm, ngoan ngoãn xuống đồng làm việc, không còn cách nào khác, không làm việc thực sự không đủ no, trong nhà còn có hai đứa con trai cần nuôi. Kiều Chân Chân bây giờ ít trồng củ cải, chuyển sang trồng lúa nước, tức là gạo. Đây là lương thực chính của người miền Nam, cho dù có ăn nhiều rau đến đâu cũng không bằng một bát cơm gạo thơm phức. Đặc biệt là gạo do không gian nông trại sản xuất, hạt nào hạt nấy đều căng mẩy, trong veo, nhai trong miệng có vị ngọt thanh đặc trưng của gạo, chỉ ăn cơm không ăn rau cũng có thể ăn hết hai bát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Kiều Chân Chân còn trồng một số loại rau nhỏ như dưa chuột, cà tím, ớt. Chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, ngoài việc không có thịt, mong muốn ăn no vẫn có thể dễ dàng thực hiện. Kiều Chân Chân thử trồng các loại cây trồng trong không gian nông trại vào mảnh đất sau nhà. May mắn thay, ở thế giới thực, cây trồng trong không gian cũng có thể sống được. Chất lượng không thua kém gì trong không gian, chỉ là thời gian sinh trưởng dài hơn, gần giống với cây trồng ngoài thực tế, không giống như trong không gian nông trại chỉ cần vài phút hoặc vài giờ là chín. Mặc dù quá trình trồng trọt có chút rắc rối nhưng rất nhiều thứ phải được công khai, dù rắc rối cũng phải làm, như vậy, sau này khi ăn rau gì đó cô không cần lo lắng người khác nghi ngờ nữa. Nhưng chỉ ăn rau mà không có chút đồ mặn nào, lâu dần trong lòng vẫn không thoải mái, Kiều Chân Chân nghĩ, giá mà có thể ăn thịt hàng ngày thì tốt biết mấy. Vân Mộng Hạ Vũ cô đến đây hơn một tháng rồi, nửa tháng trước mẹ Kiều mang đến một bát thịt kho, sau đó không ăn thịt nữa. Cô gần như không nhớ được thịt lợn có vị gì rồi. Càng nghĩ trong lòng càng thèm, làm việc cũng không có tâm trạng. Kiều Chân Chân buông cuốc xuống liền ra khỏi không gian, lười biếng dựa vào ghế ở cửa nhà, ăn táo do không gian sản xuất, vẻ mặt buồn rầu. Khi chị dâu cả đến, thấy em chồng mình mặt mày hồng hào, nhàn nhã, thoải mái tắm nắng, miệng còn ăn táo to tươi ngon, chân gác trên ghế nhịp nhàng rung rung, dáng vẻ nhàn nhã tự tại, khiến chị ta ghen tị đến nỗi dạ dày cứ sôi lên. Cùng là phụ nữ, sao em chồng lại có số hưởng như vậy, không cần làm gì, ngay cả khi đã lấy chồng thì mẹ chồng vẫn có thể cung phụng ăn ngon uống tốt, quả táo to kia chắc chắn là mẹ chồng cho tiền mua. Cách chương.